Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 712, khuếch trương. 33, đáng tiếc, xung quanh Quang cùng Chu Sơn ý nghĩ là tốt, nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Ngay tại bọn họ kích phát ra tới hai đạo dài mấy dặm cự đại kiếm mang, còn không có tới gần kỳ hạm thời điểm, liền bị Dương Phong vung động trong tay huyền thiên phi kiếm, kích phát ra tới hai đạo màu vàng kiếm mang đánh tan. Không có đối với kỳ hạm tạo thành một chút xíu uy hiếp. Nhìn thấy chính mình hao phí pháp lực kích phát ra tới cự đại kiếm mang, bị đứng thẳng ở kỳ hạm phía trên Dương Phong cho tùy tiện bại. Xung quanh Quang cùng Chu Sơn nhìn nhau, liền nhìn thấy hai người trường kiếm trong tay liên tục run run. Từng đạo lăng lệ cực điểm dài hơn một trượng kiếm mang, dọc theo quỹ tích khác nhau, từ bốn phương tám hướng hướng về kỳ hạm công kích mà đi. Lấy những thứ này kiếm mang bên trên tản mát ra kịch liệt năng lượng ba động, có thể tùy tiện suy đoán ra, những thứ này lăng lệ cực điểm kiếm mang, chỉ cần có một đạo đánh trúng kỳ hạm, liền có thể nhẹ nhõm vạch phá kỳ hạm phía ngoài năng lực lồng phòng ngự, đem kỳ hạm trực tiếp phá hủy. Đối mặt dọc theo không giống quỹ tích, từ bốn phương tám hướng hướng về kỳ hạm kích xạ mà đến kiếm mang, Dương Phong cười lạnh một tiếng nói: các ngươi coi là dạng này liền có thể phá hủy chiến hạm sao? Cái kia các ngươi cũng đem ta nhìn quá đơn giản. Sau khi nói xong, liền gặp được Dương Phong đem trong tay huyền thiên phi kiếm hướng về hướng trên đỉnh đầu ném đi. Lập tức, chỉ thấy được huyền thiên phi kiếm bên trên kích xạ ra vô số kiếm nhỏ màu vàng kim. Đồng thời những thứ này kiếm nhỏ màu vàng kim vừa xuất hiện ở trong không gian, liền bắt đầu vây quanh huyền thiên phi kiếm xoay tròn. Tiếp đó tại Dương Phong giống to một tiếng bên trong, hóa thành nghìn vạn đạo kim sắc lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Oanh, oanh, oanh, vô số kim sắc lưu quang cùng từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang chạm va vào nhau, phát sinh liên miên không dứt tiếng nổ, ở trong không gian hình thành từng đóa nháy mắt thoáng qua mỹ lệ pháo hoa. Ngay sau đó liền nhìn thấy kim sắc lưu quang cùng lăng lệ kiếm mang cùng một chỗ hóa thành điểm, điểm nguyên tố, biến mất ở trong không gian. Nhìn xem hai người phá hủy kỳ hạm kế hoạch lần nữa phá sản, xung quanh Quang cùng Chu Sơn sắc mặt hai người đại biến, không hẹn mà cùng nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia tuyệt vọng. Biết mình hai người không thể đang chạy trốn, nhất định phải cùng Dương Phong tiến hành một trận chiến đấu, khiến cho không dám tiếp tục truy kích hai người mình, nếu không thì tại tiếp tục chạy trốn, trong cơ thể mình pháp lực đem sẽ bách đối phương dùng kỳ hạm cho tiêu hao sạch sẽ. Tiếp đó tại từ kỳ hạm bên trên bay ra, nhẹ nhõm đem hai người mình cho trực tiếp xử lý. Thế là xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người không đang lẩn trốn độn, mà là lập tức ngừng bỏ chạy bước chân, khẩn trương trong tay nắm chặt trường kiếm, quay người hướng đứng thẳng ở kỳ hạm bên trên Dương Phong xung phong liều chết tới. Nhìn thấy xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người không đang lẩn trốn độn, mà là quay người xông về phía mình, mong muốn cùng mình quyết nhất tử chiến, Dương Phong không khỏi cười lạnh một tiếng nói: thật là hai người ngu ngốc, các ngươi ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó cùng ta chiến đấu, còn có một chút như vậy cơ hội đào thoát. Hiện tại các ngươi thể nội pháp lực trải qua liên tục mười mấy phút toàn bộ phi hành, cùng với mấy chục đạo uy lực cực lớn, tiêu hao pháp lực rất nhiều kiếm mang công kích đằng sau, đã kinh biến đến mức không đủ thời kỳ toàn thịnh tầng 3, mới nhớ tới cùng ta tiến hành quyết chiến, có phải là quá muộn hay không một điểm, có phải hay không tại chính mình muốn chết đây? Sau khi nói xong, Dương Phong đem trôi nổi tại hướng trên đỉnh đầu huyền thiên phi kiếm thu tay lại bên trong. Tiếp đó từ kỳ hạm bên trên bắn ra, hướng về xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người phương hướng nghênh đón tiếp lấy. Bành, bành, bành, liên miên không dứt kim loại va chạm thanh âm tại yên tĩnh trong vũ trụ vang lên. Tại Dương Phong trong tay Huyền Thiên Phi kiếm cùng xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai nhân thủ. Trường kiếm va chạm chỗ bắn ra, cũng lấy ba người trường kiếm trong tay va chạm chỗ làm trung tâm. Hướng về bốn phía gấp lan truyền mà đi, tất cả bị trường kiếm tiếng va chạm liên lụy vũ trụ rác rưởi. Không không hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất ở trong không gian. Mấy phút đằng sau, Dương Phong cùng xung quanh chỉ lấy cùng Chu Sơn ba người trải qua hơn trăm lần liên tục giao phong. Về sau, đồng thời hướng phía sau gấp trở ra. Tiếp đó yên tĩnh lơ lửng tại cách biệt đối phương mấy trăm cây số địa phương. Cách không nhìn nhau, nổi lên lần tiếp theo công kích. Chu Sơn xoa xoa khóe miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi. Nỗ lực bình phục một chút vừa rồi kịch liệt giao phong đằng sau. Sôi trào lên pháp lực. Tiếp đó mới quay về bên cạnh cách đó không xa xung quanh Quang nói ra. Đoàn trưởng, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ. Căn bản không phải Dương Phong đối thủ. Nếu như tại dạng này giao đối chiến, chúng ta thua không nghi ngờ. Rất có thể ngay cả tính mạng cũng muốn bỏ ở nơi này. Chúng ta vẫn là chạy trốn. Nghe được Chu Sơn lời nói, xung quanh Quang sắc mặt hơi đổi một chút, yên lặng nhẹ gật đầu, tán đồng rồi hắn ý nghĩ, cũng nói bổ sung, chúng ta chắc chắn không thể tại cùng Dương Phong liều mạng. Một lúc chúng ta cùng Dương Phong giao thủ thời điểm, ta ngăn chặn hắn một lúc, người thừa cơ đem kỳ hạm cho phá hủy, tiếp đó chúng ta cùng một chỗ hướng về hang ổ chạy trốn. Tại vừa rồi ngắn ngủi mấy phút kịch liệt, giao phong bên trong, xung quanh Quang bị Dương Phong trọng điểm chiếu cố. Nếu như không phải thực lực của hắn nguyên bản liền so Chu Sơn cường hãn bên trên không ít lời nói, hắn thương thế bên trong cơ thể chắc chắn không thể so. Nội tạng bị hao tổn Chu Sơn nhẹ. Tại thương nghị xong đằng sau, xung quanh Quang liền hướng trường kiếm trong tay bên trong đưa vào đại lượng pháp lực, cũng thôi động trường kiếm hình thành một đạo mấy trăm cây số dài, mười mấy cây số rộng cự đại kiếm mang, lóng lánh kịch liệt năng lượng ba động cùng vô cùng vô cùng nóng quang mang. Như cùng một con viễn cổ cự thú đồng dạng, yên tĩnh lơ lửng ở trong không gian, chờ đợi nhắm người mà phệ một kích tất trúng cơ hội. Trong thái không cái kia cái cự đại kiếm mang, ngưng tụ xung quanh Quang thể bên trong 80% còn sót lại pháp lực. Nếu như hắn đạo kiếm mang này không thể làm rơi Dương Phong, hoặc Chu Sơn không thể lợi dụng lần này hắn toàn lực đối phó Dương Phong cơ hội, đem kỳ hạm cho phá hủy lời nói, hắn đem không còn cách nào chạy ra Dương Phong trong lòng bàn tay, chết thảm tại mảnh này trong thái không. Lúc này xung quanh Quang đã đem hết thảy đều ném ra ngoài đi, chuẩn bị một kích toàn lực, tranh thủ sinh tồn cơ hội. Bởi vì hắn biết rõ liều một phen, hắn còn có sinh tồn cơ hội. Không liều một phen, cùng Dương Phong từ từ dông dài, chờ trong cơ thể hắn pháp lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn thời điểm, hắn liền không có một chút xíu sinh tồn cơ hội. Tại xung quanh Quang tụ tập thể nội 80% còn sót lại pháp lực, hình thành một cái cực lớn kiếm mang, chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, Chu Sơn cũng không có nhàn rỗi, liền thấy thứ nhất khuôn mặt đau lòng chi sắc nhìn trường kiếm trong tay một cái. Tiếp đó thể nội pháp lực khẽ động, đem trường kiếm trong tay chấn vỡ thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Ngay sau đó, Chu Sơn đem toàn bộ đại bộ phận pháp lực cách không rót vào vỡ vụn thành vô số khối nhỏ bé trường kiếm mảnh vỡ, hình thành vô số đạo phun ra nuốt vào lấy hàn mang nhỏ bé kiếm mang. Tại hắn trước người xoay chuyển cấp tốc chuyển, chờ đợi mệnh lệnh của hắn, tùy theo hướng về dự định mục tiêu khởi xướng hung mãnh công kích. Đem dự định mục tiêu xé thành mảnh nhỏ, hoàn thành sứ mạng của mình. Đi! theo xung quanh ánh sáng gầm lên giận dữ. Chẳng lẽ hao phí xung quanh quang thể bên trong hơn phân nửa pháp lực hình thành một đạo mấy trăm cây số dài, mười mấy cây số rộng cự đại kiếm mang, lập tức phá toái hư không, như thiểm điện xuyên thấu tầng tầng không gian, mang theo chấn nhiếp thiên địa, hủy diệt tinh thần khí thế, hướng về Dương Phong trên người chém giết mà đi. Cùng lúc đó, Chu Sơn tại xung quanh quang phát động công kích đồng thời, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đem trước người xoay tròn lấy vô số nhỏ bé, phun ra nuốt vào lấy hàn mang kiếm mang, từ hắn trước người bắn ra, dọc theo quỹ tích khác nhau, mang theo âm hàn tàn nhẫn khí tức, từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Phong trên người chém giết mà đi. Đối mặt với xung quanh quang cùng Chu Sơn hai người một kích toàn lực, Dương Phong khuôn mặt bên trên cũng lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Liền thấy hắn nắm chặt trong tay huyền thiên phi kiếm, thôi động thể nội pháp lực, đại lượng pháp lực nhanh tràn vào đến huyền thiên trong phi kiếm. Vô số kiếm nhỏ màu vàng kim từ trong bắn ra, tại hắn trước người gấp quay xung quanh, cũng mau lẹ tổ hợp thành một thanh dài đến mấy trăm cây số cự hình kim sắc trường kiếm. Đồng thời vô số kiếm nhỏ màu vàng kim tiếp tục từ trường kiếm sắc bén bên trong bắn ra, hình thành một cái hình khuyên quay xung quanh giới, chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh, tùy theo hướng về bất kỳ cái nào mục tiêu khởi xướng tiến công. Đi chết! Theo Dương Phong giống to một tiếng, cái kia dài đến mấy trăm cây số cự hình kim sắc trường kiếm, mang theo kim sắc quang mang cùng cực lớn uy nghiêm cùng với mãnh liệt năng lượng ba động, gấp phá toái hư không, xuyên thấu tầng tầng không gian ngăn cản, hướng về xung quanh quang bắn ra đạo kia dài đến mấy trăm cây số, rộng mười mấy cây số cự đại kiếm mang nghênh đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, tại Dương Phong trước người tạo thành một cái hình khuyên quay xung quanh giới đại lượng kiếm nhỏ màu vàng kim, cũng tại Dương Phong tiếng giống to bên trong, âm vang ở giữa vỡ vụn thành vô số kim sắc kiếm mang, mang theo bức người hàn quang cùng tất thắng tín niệm, lít nhà lít nhít hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Bành, bành, bành, kịch liệt tiếng nổ, tại cự hình kim sắc trường kiếm cùng cự hình kiếm mang chạm vào nhau lúc, âm vang ở giữa vang lên, chấn nhiếp thiên địa, đem không gian chung quanh chấn động đến quay cuồng một hồi. Cự hình kim sắc trường kiếm cùng cự hình kiếm mang yên tĩnh lơ lửng ở trong không gian, mũi kiếm hướng về phía mũi kiếm, ở nơi đó tiến hành gian khổ đối chiến, đem hết toàn lực, mong muốn đem đối phương cho đánh tan, thuận thế hướng đối phương chủ nhân trên người chém giết mà đi. Oanh! Một tiếng chấn nhiếp thiên địa tiếng vang, một đạo kịch liệt năng lượng ba động, một cái nhỏ xíu vết nứt không gian đằng sau, cự hình kim sắc trường kiếm cùng cự hình kiếm mang, đồng thời không chịu nổi đối phương dành cho áp lực thật lớn, cùng một chỗ ở trong không gian vỡ ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất tại yên tĩnh trong thái không. Cùng lúc đó, Chu Sơn lấy toái kiếm đại giới hình thành vô số đến kiếm mang, cũng mang theo tiếng gió gào thét, cùng bức người hàn mang, cùng Dương Phong từ trường kiếm sắc bén bên trong kích phát ra tới kiếm nhỏ màu vàng kim chạm đụng vào nhau, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, tạo thành từng đạo mỹ lệ hỏa hoa, tại hoang vu trong thái không, phóng ra một đạo xinh đẹp phong cảnh. Ngay tại đại lượng kiếm nhỏ màu vàng kim cùng vô số mà kể kiếm mang đụng nhau thời điểm, mấy chục đạo mịt mờ nhỏ bé kiếm mang, mang theo kịch liệt năng lượng ba động, len lén tha một vòng lớn, trực tiếp hướng trên xoáy hạm oanh kích mà đi, mong muốn nhất cử đem kỳ hạm xử lý. http://www.sop.com.xt 90316/20.727.425 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?